Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 16 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 53. Cô ta nhìn thấy cô gái tóc dài mang theo một chiếc túi nhỏ, chân đi khập khiễng quay trở về, mà phía sau cô ấy là Bính Bính và bà lão. Mặc dù là cách khá xa, nhưng một thân khí chất âm trầm kia thì nửa điểm cũng không giảm. Đặc biệt dễ thấy nhất trong đám người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Thân hình của cô vừa động, xuất hiện lần nữa trên đầu của Cố Phi Âm. Cô đứng ở giữa không trung cười hì hì. Tờ rơi của cô dán thế nào rồi? Cố Phi Âm ngẩng đầu nhìn cô, một khuôn mặt bị đông cứng đến không còn cảm xúc. Dán được 55 tờ, có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức. Chúng ta cứ chờ tin tức tốt đi. Nữ quỷ áo đỏ không muốn đả kích cô, cũng không dám đả kích cô. Chúc cô may mắn. Cảm ơn, tôi sẽ gặp may mắn. Mau trở về thôi, tôi rất lạnh. Đi hơn nửa buổi tối, tay chân của cô sắp đông cứng hết rồi, muốn mau mau trở lại trong quan tài để sưởi ấm cơ thể, ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Phi Âm bọc trong chăn, không muốn dậy chút nào. Trong chăn thực sự rất ấm áp, không cần đi ra ngoài, ở trong quan tài cô cũng có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét. Cô nhịn không được mà hét lên: tuyết vẫn còn rơi sao? Không ai để ý tới cô. Nữ quỷ áo đỏ mới sáng sớm không biết đã chạy đi đâu. Bà lão và cô gái hàng xóm cũng không nói gì. Cô ở trong chăn lăn lộn nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy nắp quan tài ra ngồi dậy. Bởi vì mấy ngày nay trời quá lạnh, lạnh đến mức cô cầm bút cũng không được. Cô cũng không còn cách nào dậy sớm để viết giấy quảng cáo. May mắn lúc trước viết nhiều hơn mấy tờ, bây giờ có thể miễn cưỡng vẫn dùng đủ. Cô cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng từ trong quan tài đứng lên. Hình như không đúng lắm. Cố Phi Âm cúi đầu nhìn chân cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vậy mà không cứng nhắc nữa. Cô đi qua đi lại cũng không vặn vẹo nữa, bước đi giống như người cực kỳ bình thường. Một mạch leo lên 5 tầng cũng không sao. Lại tốt như vậy? Không nghĩ tới cái này tốt như vậy. Cố Phi Âm cười, ông trời này cũng coi như có mắt. Vẫn như ngày thường, trước tiên cô đi vào WC bên cạnh rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo tạt lên mặt, trong nháy mắt cơn buồn ngủ lập tức biến mất, tinh thần sảng khoái. Lúc cô đi ra cửa, cô gái hàng xóm và bà lão còn đặc biệt nhìn chân của cô vài lần. Cố Phi Âm vỗ vỗ chân nói, chân của tôi khỏi rồi. Lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, Cố Phi Âm rất ngượng ngùng, muốn uống một bát sữa đậu nành nóng hổi. Sữa đậu nành này vừa mới ra lò, còn bốc hơi nóng hổi, rất rất là thơm. Đứng rất xa cũng ngửi thấy được mùi vị, uống vào có thể làm ấm dạ dày, sau đó cả người đều ấm áp. Nhưng mà quá đắt, có một cái trứng luộc trong nước trà đã đắt như vậy. Cô thật sự không chịu nổi mùi hương nóng hổi kia, hạ quyết tâm muốn mua một bát sữa đậu nành. Chỉ là uống xong bát sữa đậu nành, hai tệ thì không thể ăn một cái bánh bao nhân thịt bò được nữa. Nếu không thì bữa sáng sẽ vượt qua dự chi. Ngược lại cô muốn một cái quẩy giòn thơm. Bánh quẩy này chỉ cần một tệ, bữa sáng vẫn còn ba tệ. Cắn một miếng bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành, hương vị đó thật sự là ngon đến muốn khóc. Chỉ là ăn quá ít, bánh quẩy phồng lên rất to nhưng lại rỗng ruột. Mấy miếng liền hết, cô vẫn còn chưa no đâu. Thôi đi, nhịn một chút, buổi trưa lại ăn tiếp. Lại nói lát nữa không phải Cao Tài tới tặng quà cho cô hay sao? Cũng không biết anh ta tặng cái gì. Chỉ cần không phải là chai và lon thì tốt. Những thứ đó ở trong nhà đủ để cô dùng nửa đời rồi. Ngoài ra có thể đưa cho cô một ít tiền, mặc dù phải quyên góp hơn một nửa, có thể dư lại một chút còn hơn không có gì. Cô đi làm với vẻ mặt mong chờ, trong đầu đều nghĩ tới Cao Tài muốn tặng cho cô quà gì. Cô chờ và chờ, thật vất vả mới chờ đến lúc sắp tới 12 giờ. Bụng của cô đã kêu rột rột cả buổi, cuối cùng cũng chờ đến lúc lãnh đạo thần tiên tới đây gõ quan tài nói, bên ngoài có người tìm cô mau đi xem một chút. Hôm nay không thể trì hoãn nữa, cô phải biểu hiện tốt một chút,

Tôi nói thật cho cô biết, phía trên tôi có người. Cô chọc tôi, cẩn thận nửa đời sau của cô sẽ không được sống yên ổn. Mặc dù anh Quý thật sự hét rất lớn tiếng, nhưng thực ra hắn rất sợ. Cũng không biết cô gái tóc dài này có lai lịch thế nào, không giống với các đạo sĩ, hòa thượng khác. Bởi vì bắt hắn căn bản không cần bất kỳ đạo cụ gì, ngay cả kiếm gỗ đào, lá bùa cũng không cần. Bắt lấy hắn như bắt một con gà con. Hắn mới làm quỷ được mấy ngày, vừa định tới tìm vợ trước để báo thù, không nghĩ là đá phải một tấm sắt. Hắn không chịu nổi việc vợ trước của mình sống tốt hơn hắn. Hắn đã cầu xin hai người tái hợp lại, nhưng vợ trước của hắn không để ý tới hắn, tái giá với người đàn ông hồi hám kia. Sau khi hắn bị tai nạn xe và chết, trước tiên đi giết hai người sống tốt sau vụ tai nạn để báo thù, sau đó nghĩ tới vợ trước của mình, cho nên tới đây tìm bãi để báo thù. Không nghĩ tới lúc mới vừa ra tay đã bị một cô gái tóc dài bắt được. Hắn coi được giãn được, bắt đầu xin tha. Cầu xin cô, tha cho tôi đi. Về sau tôi không dám trêu chọc bẫy nữa. Tôi thề tôi sẽ không dám. Tôi không muốn tổn thương bẫy. Tôi chỉ là trêu cho vui, cho bẫy vui một chút. Đừng cứu mạng. Cố Phi Âm dường như không muốn nghe nữa, xách hắn đi tới một con hẻm nhỏ ngoài bệnh viện, đè hắn xuống đất, trực tiếp đánh hắn đến không còn hình người, biến thành một quả cầu nhỏ, giống như một viên đạn, cô mới cho vào miệng ăn luôn. Loại vật nhỏ này bình thường cô sẽ không ăn, chỉ là hồn phách không có đạo hạnh gì, chỉ có sự ô uế, giống như bùn, rất khó ăn. Cô phì phì hai tiếng, nữ quỷ áo đỏ đuổi theo sau, nhìn náo nhiệt. Ăn không ngon sao? Cố Phi Âm nói nghiêm túc. Không ngon, còn phải có món lẩu đưa tới đây để tôi rửa dạ dày. Cô nghĩ tới mỹ vị của món lẩu, hít sâu một hơi nói. Nồi lẩu thật sự rất ngon đó. Nữ quỷ áo đỏ cũng không biết nói gì. Ăn xong cơm hộp, lại thuận đường ăn một con quỷ. Bụng của Cố Phi Âm cũng muốn nhô lên. Cô phải đi về. Lại nói những tờ quảng cáo của cô đã dán được một ngày rồi. Cũng không biết trên cây dâu có treo tin tức tốt gì không. Hy vọng là có đi. Cô có chút chờ mong, bước chân liền nhanh hơn mấy phần. Đáng tiếc khi cô trở về cũng chỉ nhìn thấy túi ni lông treo trên cây dâu đang đung đưa theo gió. Bên trong một tờ giấy nhỏ cũng không có. Cô cúi đầu xuống. Xem ra người nhìn thấy tờ quảng cáo của tôi còn quá ít. Nữ quỷ áo đỏ nói. Nhất định là như vậy. Chẳng qua nhìn thấy gợi ý tìm núi, chỉ hơn 100 người mà thôi. Có thể những người biết mộ sơn lại nằm ngoài 100 người này. Cố Phi Âm nghĩ nói. Cô nói rất đúng. Tôi không nên nhục chí. Buổi tối hôm nay chúng ta phải dán thêm nhiều tờ quảng cáo nữa. Chúng ta đem tất cả 200 tờ còn dư đi dán hết bên ngoài. Nữ quỷ áo đỏ. Không, ý cô muốn nói là gợi ý tìm núi này của cô căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù ngoài miệng nó vô dụng, nhưng cuối cùng nàng cũng phải đi theo gia nhập vào hàng ngũ dán tờ quảng cáo. Có sự giúp đỡ của nữ quỷ áo đỏ, dán tờ quảng cáo càng thêm thuận tiện hơn. Bởi vì cô ta có thể bay, có thể lơ lửng, tốc độ cũng rất nhanh. Cố Phi Âm chậm rãi bước từng bước, rung lập cập mới dán xong một con phố. Cô ta ở bên kia cũng đã dán xong 3 con phố. Cố Phi Âm đối với thành tích này rất hài lòng. Vì tìm được Mạc Sơn, cô có thể dán hết tờ quảng cáo trên toàn bộ thành phố A. Ngày mai có lẽ sẽ có tin tức. Thật rất khó để nói. Ngày hôm sau, khi Cố Phi Âm tan làm trở về, phát hiện trong ngõ nhỏ có rất nhiều người vây quanh. Cô duỗi dài cổ nhìn, lại có thể nhìn thấy mấy vị đạo sĩ mặc áo choàng màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào, làm cho mình giật mình. Không hiểu rõ là đang yên đang lành, tại sao đạo sĩ lại tới đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Cô cũng không dám chờ đợi, lập tức chạy đường vòng trở về cao ốc gian dở. Thấy hai con quỷ đang núp dưới cửa sổ xa xa xem náo nhiệt. Chuyện gì thế này? Đạo sĩ vì sao lại tới? Không phải hai người đưa tới chứ? Hay là hai người lại đi ra ngoài cho dọa người? Cô gái hàng xóm và bà lão nhìn cô với ánh mắt không biết gì cả. Hai con quỷ chống càm nhìn chằm chằm cô

Đi bộ vào mùa đông rất bất tiện, còn rất lạnh. Đêm nay đi ra ngoài, gió lạnh gào thét, có thể đem cơ thể nhỏ bé này của cô thổi bay. Tay chân đều đông đến mức lạnh cống, không sinh bệnh còn tốt. Nếu như sinh bệnh, có thể dùng rất nhiều tiền, tốn rất nhiều tiền, vậy thì mất nhiều hơn được. Thay vì điều này, không bằng để nữ quỷ áo đỏ giúp đỡ quỷ cục tai và quỷ không đầu. Nữ quỷ trung niên mời bọn họ đến đây giúp cô. Bọn họ giúp nàng dán giấy quảng cáo, cô có thể mua một ngọn nến làm thù lao. Mặc dù nến rất đắt, nhưng hiệu suất tăng cao, cả đêm không cần phải dán 5, 6, 7, 8 con phố nữa. Một đêm một ngọn nến cũng là một bút chi tiêu rất lớn. Không biết cô mua nhiều như vậy, bà chủ tiệm tạp hóa có thể lấy rẻ một ít cho cô được không? Chương 55. Cố Phi Âm tính toán, len can trong lòng, chuẩn bị tan làm, gọi nữ quỷ áo đỏ nhờ người đến giúp đỡ. Bởi vì cô phát hiện một mình cô viết tờ rơi rất chậm. Viết như vậy, mấy ngày cũng mới chừng 300 tờ. Hai tối đã dán xong, hiệu suất quá thấp. Có thể để cho con ma nữ trung niên bọn họ đến viết giúp. Xã hội hiện đại yêu cầu bằng cấp rất cao. Phần lớn mọi người đều phải trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Giống như cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học, thật sự là quá hiếm. Kế hoạch này thật sự rất hoàn mỹ. Cô phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp của mình. Càng ra sức làm việc, lãnh đạo thần tiên nhìn các du khách rít gào lên chạy ra khỏi nhà ma, phi thường hài lòng gật đầu. Từ lúc chương trình Người Thắng Làm Vua được phát sóng, nhiều người nghe danh mà đến. Ở ngoài nhà ma đều đứng xếp hàng dài, người chưa vào thì xem thường những người khóc lóc ra ngoài, chờ đến lượt mình đi vào liền biến thành một trong những kẻ khóc lóc ra ngoài. Thay đổi quá nhanh, nhìn rất thích thú. Lãnh đạo thần tiên vô cùng thỏa mãn, nên đặc biệt nói với Cố Phi Âm: "Tiểu Cố à, ngày mai cô không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi." Đang cao hứng tan tầm chuẩn bị đi ăn cơm, Cố Phi Âm kinh ngạc. Câu nói quen thuộc này cô từng nghe qua thật nhiều lần rồi. "Không cần tôi nữa sao? Tôi có chỗ nào làm không tốt à? Tôi sẽ sửa đổi mà." Lãnh đạo thần tiên nhìn Cố Phi Âm trong nháy mắt trở nên âm trầm, kinh ngạc một thoáng. Tôi muốn nói cô làm việc lâu như vậy mà chưa từng được nghỉ ngơi. Tôi cho cô một ngày nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai quay lại." Cố Phi Âm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thật đúng là dọa cô sợ muốn chết. Không cần đâu, không cần nghỉ ngơi, tôi không mệt, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc." Lãnh đạo thần tiên có chút cảm động, một lời khó mà nói hết. Thời đại này khó tìm được người yêu công việc như thế rồi. Giải trừ nguy cơ mất việc, Cố Phi Âm vô cùng vui mừng tan làm. Vừa nghĩ tới bà chủ quán cơm hộp ngày hôm nay lại làm món gì ngon, cô muốn ăn nhiều một chút, buổi tối mới có sức lực làm việc. Tối hôm đó, bên trong tòa nhà bỏ hoang có 6 con quỷ tụ tập. Nữ quỷ áo đỏ kêu 3 con quỷ lại đây, theo thứ tự là quỷ không đầu, quỷ cục tai và ma nữ trung niên. Hơn nữa có cô gái hàng xóm và bà lão, vừa vặn 6 con. Mời 3 con quỷ đã là cực hạn của cô, có nhiều hơn nữa cô cũng không dám mời. Dù sao một con quỷ một buổi tối là 2 tệ. Vài con quỷ này đã tốn đi 6 tệ của cô, nhiều hơn cô không mời nổi. Lại nói có nữ quỷ áo đỏ, Bính Bính và bà lão cũng tham gia giúp cô. Cô phải mua nến cho họ. Cứ tính toán như thế, 6 con quỷ, ngẫm lại một buổi tối đã tốn 12 tệ. 10 ngày chính là 120 tệ. 100 ngày chính là 1.200. Bằng được nửa tháng tiền công của cô. Tiêu tiền như vậy thật sự quá đáng sợ. Ngày mai cô chỉ gặm bánh màng thầu cho quên đi. Ông chủ cửa hàng bánh bao làm bánh màng thầu ăn cũng rất ngon. Một tầng nhai rất có lực. Còn dai, một cái chỉ cần 5 xu, còn có thể no bụng. Bây giờ bọn họ đều vây quanh ván quan tài để hỗ trợ viết quảng cáo, trong tay nắm ruột bút bi, nhưng ruột bút bi không dễ nắm. Tuy rằng bọn họ thành quỷ nên có sức lực hơn người trần, nhưng nắm ruột bút viết chữ thì có chút khó khăn với bọn họ. Đừng nói bọn họ, dù là người bình thường, nắm ruột bút viết chữ cũng không nhất định có thể viết được. Ruột bút vừa nhỏ lại mềm, còn không có điểm tựa, chứ nói thân thể của bọn họ vốn cực kỳ lạnh lẽo cứng ngắc, không dễ điều khiển, nắm ruột bút này đều có thể bay ra ngoài. Thế nhưng Cố Phi Âm chỉ mua được một bút bi, bởi vì bút bi cũng rất đắt, một cái hai tệ, có thể viết chữ là tốt lắm rồi. Cô cũng không cần chữ thật dễ nhìn, nhận ra là được. May mà trước đây cô còn mua hai cái bút nhớ, nếu không tất cả mọi người phải dùng ruột bút viết rồi. Cố Phi Âm đem giấy A3 cắt chế thành 6 phần, như vậy chữ viết sẽ hơi to một chút, càng bắt mắt. Nữ quỷ áo đỏ nằm trên mặt đất, vừa viết vừa lắc chân, vừa nói chuyện với Cố Phi Âm. Cô nói thử xem, trên người cô cũng có 20.000 tệ. Có nghĩ tới đi ra ngoài làm quảng cáo không? Chính là loại bản quảng cáo đặc biệt lớn, người ta nhìn một chút là có thể thấy được đó. Hoặc đi trung tâm thành phố thuê một chỗ quảng cáo. Cố Phi Âm cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận viết chữ vừa nói. Tôi bây giờ vẫn còn nghèo quá, mới có 2 vạn tệ thì có thể làm được gì? Chờ tôi kiếm thêm được một ít tiền rồi hãy đi làm quảng cáo. Nếu không tôi sợ tiêu hết tiền rồi, không có cảm giác an toàn nữa. Hơn nữa hiện giờ tôi viết quảng cáo cũng vô cùng tốt mà. Có thể dán nhiều tờ rơi vào tường như vậy, người qua lại càng thấy nhiều, sẽ có người biết Mạc Sơn ở nơi nào. Lại nói tiếp, một tờ rơi kiểu này, số lượng từ cũng không nhiều, chưa tới 40 chữ, mấy phút là viết xong một tờ. Viết rất nhanh cũng không khó, không tốn bao nhiêu thời gian, ai muốn phí tiền này chứ. Ma nữ trung niên hiện tại cũng là đi kiếm tiền tiêu vặt. Xác thật là rất đắt, nhưng loại quảng cáo lớn ở đài truyền hình cần mấy chục triệu, có khi hơn 100 triệu, cũng không biết nhiều tiền như vậy lấy đâu ra. Cố Phi Âm còn chưa nói, nữ quỷ áo đỏ liền lườm một cái nói, các người biết cái gì, dùng hàng hiệu dĩ nhiên tốn tiền, tốn bao nhiêu tiền không phải đều kiếm lại được sao? Cố Phi Âm nói, thật tốt, có thể kiếm lời được nhiều tiền như vậy, thật ra tôi cũng muốn rất có tiền, chờ tôi về nhà tôi sẽ có tiền. Lời này người ở đây không ai dám gật đầu. Quỷ không đầu nói, đúng rồi, nghe nói khu bên này của các người gần đây có chuyện ma quái, sau đó có mời đạo sĩ hả? Cố Phi Âm thật lòng nói, không cần lo lắng, người đuổi quỷ không lại đây đâu, chúng ta nơi này vẫn rất an toàn. Cô không biết, hiện tại những tên đạo sĩ xấu bụng rất nhiều, vì kiếm tiền sẽ nói xấu thành danh chúng ta, chuyện gì xấu đều do chúng ta làm, chỉ biết mượn danh nghĩa của chúng ta lừa gạt tiền, thật không phải người mà. Đúng vậy, rất quá đáng. Lúc trước có cháu trai nhà nào bị bệnh, đạo sĩ cũng nói là chúng ta thành quỷ dọa hắn. Chúng ta là loại quỷ đi dọa trẻ con sao? Trong tòa nhà bỏ hoang truyền ra âm thanh nói chuyện liên tục, tiếng gió gầm rú đem âm thanh thầm thẳm truyền đi, như là có người bên tai nỉ non nói nhỏ. Cô gái hàng xóm nắm bút sắc mặt xanh trắng, bà lão cũng cúi đầu, mỗi lần viết một chút bằng ruột bút đều đâm vào giấy, mặt giấy toàn vết xước, nhưng không sao, có thể đọc ra chữ là được rồi. Cố Phi Âm dựa vào ánh trăng viết đến khi buồn ngủ mới dừng bút. Cô viết được chừng 100 tờ, nhưng mà mấy con quỷ kia động tác cứng ngắc, xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng viết bằng một nửa cô, dù sao vẫn hơn một mình cô. Cô cầm cái bút bi duy nhất để ra ngoài. Các người cố viết đi, tôi đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi làm, tôi sợ ngủ gật. Được, cô đi ngủ đi. Quỷ nhiều sức mạnh lớn, lời này quả nhiên không giả. Qua một buổi tối, tờ giấy nhỏ liền chất thành một đống lớn, ước chừng có hơn 1.000 tờ. Nữ quỷ áo đỏ rất giỏi, sau 4 giờ liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mỗi quỷ được chia 3 con phố, trước khi trời sáng đem tờ giấy nhỏ đã viết dán hết. Cố Phi Âm cũng bị hiệu suất này khiến cho sợ ngay người, vui vẻ đã thù lao cho mỗi con quỷ 1 ngọn nến. Xem ra cô chi mấy ngọn nến cũng không phí. Nghĩ đến tối hôm nay trở về là có thể nhìn thấy trên cây dâu treo đầy tin tức tốt. Cô đi làm, cõi lòng đầy chờ mong, mua một phần đồ ăn sáng đổi bánh bao thịt bò thành bánh bao không cỡ lớn. Ăn no còn có thể tiết kiệm được 1 tệ, cũng rất tốt. Làm việc 2 tối, tiêu 24 đồng tiền. Ở khu của cô bây giờ dán đầy giấy nhỏ. Cõi lòng cô chờ mong tin tức tốt.